chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 455, 455, bí mật 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nói xong câu này. Anh thực ra là rốt cuộc không nghĩ muốn nói nhiều một lời. Hầm hừ quay đầu lại cũng không xem cô. Trình Diệu Quân lập tức lắc mình che ở trước mặt Triệu Hiểu Huyên nói. Triệu tiểu thư, cô tự bản thân cút đi, nếu không thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Triệu Hiểu Huyên cũng không có lại tiếp tục dây dưa. Cô chỉ là tại điên cuồng cười to. Lãnh Vân Lâm, anh không nghe tôi nói. Anh cưới cô ta về sau trên đầu anh sẽ mang theo mũ xanh mượt. Vĩnh viễn rửa sạch không xong. Khà khà, cút. Lãnh Vân Lâm quay đầu. Hung hăng nắm lên gạt tàn thủy tinh trên bàn hướng trên người Triệu Hiểu Huyên ném tới. Mà mắt của anh cũng trong một khắc kia giống như dã lang. Âm ngoan tàn bạo, có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ. Tâm của anh cũng không tốt. Gạt tàn tại trên tường bên người cô cách đó không xa vỡ vụn. Từng mảnh giống như kim cương sáng lạn dị thường chói mắt. Triệu Hiểu Huyên cũng không có nhiều lời. Có lẽ cô là bị một màn vừa mới Lãnh Vân Lâm quay đầu đập bể gạt tàn kia dọa đến chỗ. Chỉ là nhìn anh một cái. Lập tức không nói nhiều rời khỏi văn phòng. Mãi cho đến cô đi xa, Lãnh Vân Lâm mới phẫn nộ không thôi ngồi xuống. Anh hồng hộc thở, vẫn như cũ bị lời nói cô vừa mới chọc giận quá mức. Triệu Hiểu Huyên người nào? Cư nhiên tại tùy ý khi dễ Mộ Thanh Vũ. Tính kế anh về sau, lại vẫn trả đũa. Nói xấu cô chân dẫm lên hai cái thuyền. Anh tức giận không thôi. Đồng loạt nhấc lên mấy tấm ảnh chụp Triệu Hiểu Huyên còn sót lại muốn lật đi lật lại. Xé nát, nhưng mà khi ánh mắt anh rơi xuống nhìn đến ảnh chụp, anh bỗng nhiên sửng sốt. Đúng vậy, chính là sửng sốt một phen. Trên ảnh chụp quả thật có biểu hiện thời gian, có lẽ là thời gian thám tử Tư vì xác định mà cố ý định chế. Anh có thể nhìn đến thời gian biểu hiện phía trên là ngày X tháng 8 năm 2001 X. Đúng là tối hôm qua. Mà kim đồng hồ cũng quả thật giống như Triệu Hiểu Huyên nói, vào 10 giờ buổi tối, mà 10 giờ anh đích đích xác xác đã cùng Mộ Thanh Vũ hưng trí sau đó uống thuốc ngủ chìm vào giấc ngủ. Anh lại cẩn thận nhìn một chút tấm hình mấy, mặc dù bởi vì cách được xa, hình ảnh hơi có chút mơ hồ, nhưng mà vẫn lại là có thể thấy rõ ràng cô gái kia đích thực chính là Mộ Thanh Vũ. Mà bối cảnh ảnh chụp quay chụp cũng quả thật chính là bệnh viện Tô Thị. Tự nhiên, thời gian ảnh chụp này là có thể tự do thiết trí. Nói thí dụ như nếu là vài năm trước cũng đã quay chụp hoàn tất, trái lại cũng có thể PS thời gian. Chỉ là mặc kệ là ở ngày hôm qua vẫn lại là tại trước, Mộ Thanh Vũ bị quay chụp tiếp xuống ảnh chụp như vậy đã nói lên cô cùng người đàn ông kia thật sự cực kỳ thân mật. Cô nhất định từng có quá một cái đối tượng ái muội, hai người còn có thể ở trước công chúng chàng chàng thiếp thiếp ấp ấp ôm ôm. Nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Vân Lâm tỏa ra nước chua. Miễn bàn bao nhiêu khó chịu rồi, nhất là anh lại vẫn đã từng hỏi Mộ Thanh Vũ cô có từng có người đàn ông khác hay không. Trả lời của cô mặc dù không có gật đầu rõ ràng, nhưng là ý tứ không, người đàn ông này là ai. Anh thật sự rất muốn, cực kỳ muốn biết. Trình Diệu Quân đã đi tới. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm cầm lấy mấy tấm hình kia, bỗng nhiên trầm mặc tiếp xuống. Còn tưởng rằng Tổng Giám Đốc Thành Công bị ghê tởm đến chỗ. Anh nói, Tổng Giám Đốc, tôi ném mấy tấm hình này đi. Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên nói, Diệu Quân, giúp tôi tra một phen. Quá khứ Thanh Vũ còn có cảm tình của cô. Càng nhiều càng tốt. Cách chương.